Vì nàng, ta không ngại luân hồi. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là đại lễ của tiên giới thần nữ Minh Hoa đứng trước tiên môn. Tụ tập chúng tiên để trích tiên tùy của ta, chư vị thần quân tề tựu đông đủ. Không ngừng bàn tán, rằng vì sao thần nữ Minh Hoa lại muốn làm khó một nữ tử phàm trần nhỏ bé như ta. Có kẻ lạnh giọng nói, bởi vì nàng ta đã trộm tiên tùy của Minh Hoa, một phàm nhân tầm thường, tham lam thứ không thuộc về mình. Quả thực không biết sống c h ế t. Mấy ngày trước ta vô tình gặp Minh Hoa, còn chưa kịp nói gì thì một đạo lưu quang đã bay thẳng vào thân thể ta. Kể từ đó, tiên tùy của thần nữ Minh Hoa lại nằm trong cơ thể của ta một cách khó hiểu. Và thế là hôm nay màn kịch trích tiên tùy đã diễn ra. Trích tiên tùy là một thuật ngữ trong tiểu thuyết tiên hiệp, thường chỉ hành động lấy đi tiên tùy từ một cơ thể. Trong bối cảnh chuyện, tiên tùy đại diện cho phần tinh túy quý giá nhất của một tiên nhân, chứa đựng sức mạnh hoặc năng lượng thần tiên. Hành động trích tiên tùy có thể là quá trình tách lấy sức mạnh này từ người sở hữu, thường để sử dụng cho mục đích riêng hoặc để trừng phạt, vì tiên tùy là một yếu tố vô cùng quý giá, gắn liền với sức mạnh, sự trường sinh và quyền năng của người sở hữu. Nhưng đã bao nhiêu lần rồi, tiên tùy vì sao vẫn chưa xuất ra? Cứ như nó đã ăn sâu vào thân thể nàng ta vậy. Hừ, đúng là tà ma ngoại đạo. Giữa những lời bàn tán xôn xao, ta nằm co ro trên đài, toàn thân nhuộm đầy M, Á, U, vô vọng ngước nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí trên cao kia. Hắn là phu quân của ta, cũng là chiến thần lừng lẫy của thiên giới Nhạc Lan. Lúc này đây, hắn chỉ hờ hững cúi mắt, không nói một lời, lặng lẽ vuốt ve chuỗi hạt hồng ta đã tặng. Chúng tiên đều cho rằng, sau hôm nay, Nhạc Lan sẽ không để yên cho Minh Hoa. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, chính Nhạc Lan là người đã đích thân đề nghị hình phạt này. Tiên tùy vẫn chưa thể rút ra, ta đã mấy lần cận kề cái C, H, E, T, thị nữ thân cận nhào đến, nâng ta từ dưới đất lên, khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa. Vân Thủ nương nương, người đi cầu xin thần quân đi. Nàng ấy sẽ G, I, E, T, C, H, E, tê người mất. Ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười chua xót. Không phải ta không muốn cầu xin Nhạc Lan, chỉ là hắn không chịu tin ta. Ngay khi tiên tùy vô duyên vô cớ xâm nhập vào cơ thể ta, ta đã giải thích với hắn. Nhạc Lan dịu dàng vuốt qua chân mày ta, nói, A Thù, làm sai thì phải nhận phạt, đây là quy củ của tiên giới. Ngày nàng theo ta trở về tiên giới, ta đã nói với nàng như vậy rồi. Hắn nhẫn nại lau sạch bùn đất trên mặt ta, không nói thêm một lời nào nữa. Ta hiểu rằng hắn sẽ không giúp ta. Hắn là thần quân, vốn nên duy trì công lý và chính nghĩa trên đời. Ta không nên làm phiền hắn. Nhưng ngay đêm đó, ta lại vô tình chứng kiến cảnh Nhạc Lan và thần nữ Minh Hoa cãi vã. Bọn họ trông chẳng khác nào một đôi phu thê oán hận nhau lâu ngày gặp lại. Minh Hoa khóc đỏ cả mắt, nói trong tiếng nghẹn ngào. Nhạc Lan, chẳng biết rõ mà. Ta mất đi tiên tùy thì sẽ C, H, E, T, Nhạc Lan cười lạnh. Vậy khi ngươi đờ, ớ, em mở ta một kiếm năm đó, ngươi có nghĩ rằng ta cũng sẽ C, H, E, T không? Ta nấp trong góc tối, nhìn thấy biểu cảm của Minh Hoa dường như khẽ sững lại trong khoảnh khắc. Vậy nên chàng đã mang một nữ tử từ phàm giới về, dùng túng cho nàng ta cướp đi tiên tùy của ta để báo thù. Nhạc Lan lạnh lùng đáp. Vẻ mặt đầy lãnh đạm đến đáng sợ. Ngươi còn không đáng để ta làm điều đó. Minh Hoa cắn môi, nước mắt lăn dài. Năm đó, ta có nỗi khổ tâm. Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ rồi, Nhạc Lan đột ngột ngắt lời nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Thần nữ nếu chỉ vì tiên tùy, có thể tự tay trích tiên tùy từ Vân Thủ ra. Không cần lôi kéo ta vào món nợ xưa này. Minh Hoa bật cười trong nước mắt. Nhạc Lan, ngươi vẫn muốn bảo vệ nàng ta. Nhạc Lan siết lấy cổ họng của Minh Hoa, giọng nói bình thản đến đáng sợ. Ta sẽ đích thân ngồi giám sát hành hình, thần nữ đã hài lòng chưa? Nếu ngươi còn nói thêm một lời vô ích, ta sẽ bóp C, H, E, T ngươi. Hôm ấy, Minh Hoa rời đi trong dáng vẻ thất hồn lạc phách. Nhạc Lan ngồi bên giường ta, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt ta. A Thủ yên tâm, chỉ đau một chút thôi. Rất nhanh sẽ qua. Chính lúc ấy, ta mới nhận ra, Vị thần quân cao cao tại thượng này không thể dung tha cho bất kỳ sự hiểu lầm nào từ thần nữ Minh Hoa. Hắn nóng lòng muốn dùng cách này để chứng minh bản thân. Công lý và chính nghĩa ư, tình nghĩa phu thê sâu nặng ư, rốt cuộc, mấy chục năm ân nghĩa phu thê giữa ta và Nhạc Lan chẳng qua chỉ là công cụ để hắn kích thích Minh Hoa mà thôi. Cách chương.